thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 16, người đang hát là ai? Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tầm, edit, Cụ Cải, đoạn bài hát không phải của ca nữ cách đây 10 dặm. Bởi vì từng câu từng chữ nghe được như thế rõ ràng. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, hơn nữa ca từ có ý tứ. Những điều này ca nữ phong bế thủ cựu học không tới. Sợ dịch không rõ nghĩa nên mình để nguyên bản. Mộc Cẩm Nhu nghe thấy thanh âm này, tâm can run lên, vội vàng liền đóng cửa sổ. Kết quả cửa sổ đóng được một nửa, đột nhiên bả vai trầm xuống, người đã bị đẩy qua một bên. Mộc Cẩm Nhu lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Lăng Thận Hành đứng ở phía trước cửa sổ, đôi mày vừa rồi còn đang nhíu chặt theo tiếng ca kia chậm rãi giãn ra. Khóe miệng sắc bén không giấu vết cong lên. Người hát tuy rằng ở khá xa, câu chữ không rõ ràng lắm, nhưng làn điệu này động lòng người phảng phất nhu tràng khắc cốt. Nhập mộc tam phân, LT, giải thích thành ngữ nhập mộc tam phong. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ thư đoạn của Trương Hoài Quán Triều Nhà Đường. Vương Hy Chi người Hội Khê Triều Nhà Tấn là một nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử TQ. Chữ của ông đẹp mà khỏe khoắn. Tuy uyển chuyển nhưng lại cứng cáp, có khá nhiều nhà thư pháp nổi tiếng sau này đều lấy chữ ông làm mẫu. Thư thiếp nổi tiếng của ông còn lại hiện nay có Lan Đình Tập Tự và Hoàng Đình Kinh. Chữ của Vương Hy Chi sở dĩ đẹp, một phần là do trời phú, nhưng điều quan trọng hơn là ông rất chịu khó tập viết. Để viết được một chữ vừa ý, ngay trong lúc nằm nghỉ hay đi đường, ông đều ngẫm nghĩ về kết cấu thể chữ. Suy tưởng về khí thế của nó, hơn nữa còn thường xuyên dùng ngón tay mô phỏng trên vạt áo. Lâu rồi vạt áo cũng bị rách bươm, trong khi luyện bút, mỗi khi viết xong, ông thường ra bờ ao rửa nghiên bút, khiến ao nước trở thành màu đen. Một hôm, khi Hoàng đế đi dỗ tổ ở ngoại ô phía Bắc, đã bảo Vương Hy Chi viết chúc từ trên một tấm ván rồi sai thợ điêu khắc. Trong khi khác, người thợ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vì nét bút của Vương Hy Chi rất khỏe khoắn đã khắc sâu vào gỗ đến 3 phân. Mới than rằng, chữ viết của hữu tướng quân Vương Hy Chi quả thật là nhập mộc tam phân. GT, Lý Phó Quan, Lăng Thận Hành một tay vịn song cửa sổ, phát ra thanh âm trầm thấp mang theo uy nghiêm. Cửa thư phòng có tiếng bước chân, Lý Phó Quan tiến vào sau đó cúi chào theo nghi thức quân đội. Thiếu soái. Có gì phân phó, ai đang hát bên ngoài? Lý Phó Quan lắng nghe, xác thật có loáng thoáng tiếng ca truyền đến, hình như từ biệt uyển bên cạnh, bởi vì khoảng cách quá xa, thật sự nghe không ra thanh âm của ai. Thuộc hạ liền đi xem, Lăng Thận Hành gật đầu, xem Mộc Cẩm Nhu cũng như không khí không để ý tới. Vẫn cứ đứng trước cửa sổ nhìn về hướng tiếng ca truyền đến. Phảng phất là nghe đến ngây ngốc, Mộc Cẩm Nhu cũng nghe thấy tiếng ca, tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào, trong lòng đột nhiên liền có dự cảm không hay. Không lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng mà dồn dập. Lý Phó Quan mang theo một người vội vàng đi vào. Đại ca, ngươi tìm ta, Lý Phó Quan làm việc hiệu suất cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền tìm được người đưa tới. Chỉ là, người tiến vào là Lăng Tuyết Thu. Làm cho Lăng Thận Hành có chút ngoài ý muốn. Lăng Tuyết Thu đúng là đậu khấu niên hoa. Tính tuổi theo người xưa khoảng 13 tuổi. Gương mặt trái xoan xinh đẹp. Dáng người yểu điệu. Thấy Mộc Cẩm Nhu đứng ở nơi đó. Liền đánh tiếng tiếp đón. Nhị tẩu, tẩu cũng ở đây à. Mộc Cẩm Nhu nhìn đến Lăng Tuyết Thu. Sự lo lắng trong lòng lúc này mới chậm rãi lắng xuống. Biết Lăng Thận Hành thương yêu người muội muội ruột thịt này nhất. Mộc Cẩm Nhu lập tức cười tủm tỉm tiến lên cầm tay Lăng Tuyết Thu. Thì ra là Tuyết Thu a, giọng hát vừa rồi kia chính là muội a, Lăng Tuyết Thu gật đầu. Đôi lông mày cầm lòng không đậu dơ lên tới, nhị tẩu cũng nghe thấy. Cảm nhận thế nào, dễ nghe không? Dễ nghe, thật là dễ nghe cực kỳ. Nhìn xem ta cùng đại ca muội đều nghe đến ngây ngốc. Mộc Cẩm Nhu khi nghe Lăng Thận Hành muốn cho Lý Phó Quan đi tìm người, đã khẩn trương một thân mồ hôi lạnh. Lăng Thận Hành không nghe được, nàng lại nghe đến rõ ràng. Này làn điệu, này giọng hát cùng bài hát Mộc Vãn hát đêm đó không có sai biệt. Nàng đã sớm biết Mộc Vãn không chết tâm dễ dàng như vậy. Không ngờ nàng ủ mưu lâu như vậy là muốn thay đổi sách lược. Bên ngoài bộ dáng tỏ vẻ không liên quan, bên trong lại ngấm ngầm chuẩn bị. Không thể không nói, thật ra lần này nàng đã thông minh hơn. Lăng Thận Hành trở lại ngồi trên chiếc ghế bành gỗ đỏ. Nhìn Lăng Tuyết Thu liếc mắt một cái liền cầm lấy công văn trên bàn. Không chút để ý hỏi, bài hát kia thế nào học được? Là ở Lăng Tuyết Thu vừa muốn nói là học ở nơi tàu tàu. Bỗng nhiên nghĩ đến lời dặn dò của Mộc Vãn. Vừa rồi người hát rõ ràng là Mộc Vãn. Thời điểm Lý Phó Quan tiến vào tìm người, nàng trực tiếp chỉ về phía Lăng Tuyết Thu. Lăng Tuyết Thu tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vì để về sau học thêm nhiều bài hát, kiên quyết đem lời trong miệng nói thành. Ở trong trường, từ một giáo sư đã từng đi nước ngoài du học, Lăng Thận Hành ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng trong chốc lát. Nhìn thẳng Lăng Tuyết Thu một trận sợ khiếp vía, đại ca này của nàng có đôi khi không cần nói chuyện. Một đôi mắt như lửa có thể thiêu chết người. A, củ cải CXC. Cách chương.